Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2373, Tam Đế Sơn Tạo Hóa. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, nghe được âm dương đao thánh, ở đây rất nhiều tầm mắt, đều là bá bá bá hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Diệu Nhật, tại tông chủ trên thân, đây là ý gì, coi như là Tô Hàn, đều lần thứ ba sững sờ tại nơi đó. Hắn chợt phát hiện, chính mình làm người hai đời lão yêu quái. Lại là khó mà đoán được âm dương đao thánh suy nghĩ. Bất quá, Tô Hàn biết, âm dương đao thánh nói tới Diệu Nhật, chắc chắn không phải chân chính Diệu Nhật, mà là một loại nào đó mặc khác vật phẩm. Tô Hàn thứ trong nháy mắt, nghĩ tới liền là trứng Kim Ô. Trong truyền thuyết, Kim Ô mới thật sự là Diệu Nhật, từng có 9 con, lại bị Hậu Nghệ Đại Thần bắn rơi 8 cái. Bây giờ Diệu Nhật, chính là cuối cùng một đầu. Như Kim thật ấp ra tới. Cái kia chắc chắn có khả năng xông làm Diệu Nhật, có thể mấu chốt là. Nó hiện tại chỉ là một cái trứng A, Tô Hàn đạt được trứng Kim Ô thời gian dài như vậy, ngoại trừ một lần kia, kém chút xử lý một đầu tinh không cự thú bên ngoài, còn thật không có cái gì trọng dụng. Có thể nếu không phải trứng Kim Ô, cái kia lại là cái gì? Trầm ngâm một lát, Tô Hàn nhìn về phía âm dương đao thánh. Tiền bối nói, Diệu Nhật tại Tô Mỗ trên thân, vậy nhưng tính ra. Này Diệu Nhật, lại là cái gì? Không biết, âm dương đao thánh lắc đầu, lập lờ nước đôi mà nói, đừng nói lão phu không có tính ra đến, chính là thật tính ra tới, lão phu cũng sẽ không nói. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng. Đúng vậy a, thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, người nào không hiểu. Tô Hàn trên thân, có này các loại bảo vật tồn tại, tất nhiên sẽ dẫn tới người khác tham lam cùng ngấp nghé. Thậm chí, nếu là người khác thì, thật có được cái kia Diệu Nhật, lại bị âm dương đao thánh cho một câu vạch trần lời, giữa hai bên, cũng có thể trở thành địch nhân. Bởi vậy rõ ràng, âm dương đao thánh đích thật là có cực lớn thành ý, bằng không mà nói, cũng sẽ không như vậy ngay thẳng. Diệu Nhật đến cùng là cái gì, Tô Mỗ quay đầu, sẽ nghiên cứu cẩn thận một thoáng, bất qua dưới mắt, Tô Mỗ có vài điểm nghi vấn. Ngươi nói, đầu tiên. Cái kia thi triển di thiên đại trận, đem Tam Đế Sơn phong bế người, đến cùng là ai? Lại là có bực nào tu vi? Cách này, lại trải qua bao lâu? Tô Hàn nói, thứ hai, tiền bối tại sao lại nói, theo mặt ngoài lối vào đi vào, không nhìn thấy vạn cổ đạo pháp cùng đế giả bí thuật? Như không thấy được lời, cái kia tại sao lại có người biết vạn cổ đạo pháp cùng đế giả bí thuật? Này không phải là đã từng có người xác thực thấy qua, thậm chí từng chiếm được. Mới có thể truyền ra tin tức sao? Thứ ba, dựa theo tiền bối nói, thần mộng phái sở dĩ chọn cùng Phượng Hoàng Tông liên minh, đều là bởi vì Tam Đế Sơn, hoặc là nói, là bởi vì Tô Mỗ trên người Diệu Nhật. Nếu tiền bối đã biết vậy chân chính cửa vào mở ra phương pháp, cái kia vì sao không phải muốn nói cho Tô Mỗ? Tuyệt đối đừng nói là bởi vì Tô Mỗ lớn lên đẹp mắt, hoặc là nói Tô Mỗ tư chất cao, bị tiền bối xem trọng, những lý do này. Tô Mỗ là không tin. Đệ tứ, Tô Mỗ coi như là thật có Diệu Nhật, có thể mở ra cái kia Tam Đế Sơn, lại vì sao muốn đi mở ra? Chỉ sợ mở ra Tam Đế Sơn, cũng là cần bốc lên nguy hiểm a, mà lại nguy hiểm này, chỉ sợ còn sẽ không nhỏ. Nói đến đây, Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lúc này mới cười nói. Này 4 giờ, liền là Tô Mỗ nghi hoặc, mong rằng tiền bối giải hoặc. Âm dương đao thánh nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt. Yên lặng rất lâu, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu cảm thấy, người không hề giống là một cái, chỉ sống hơn ngàn năm người. Có lẽ ấy, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên. Hơn ngàn năm sao, đích thật là hơn ngàn năm, thế nhưng, vẻn vẹn ở kiếp này mà thôi. Người cũng xem như lỗi lạc người, Lão Phu liền từng cái vì ngươi giải đáp. Âm dương đao thánh suy nghĩ một chút, nói, điểm thứ nhất. Phong bế Tam Đế Sơn người, đến cùng là ai, Lão Phu thật không biết, có lẽ Lão Phu còn chưa ra đời thời điểm, hắn cũng đã đem Tam Đế Sơn phong tỏa dâng lên, bởi vậy, về phần thời gian, Lão Phu cũng là không rõ ràng, chẳng qua là tu vi của hắn, dựa theo Lão Phu phỏng đoán, ít nhất, cũng cần phải là Thái Hư Giáo thủ tôn loại cấp bậc kia, thậm chí, theo trình độ nào đó tôi nói, đều có thể cùng hủy diệt nữ hoàng so sánh. Nghe thấy lời ấy, phòng khách bên trong, rất nhiều người đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, cái kia rất nhiều tầm mắt, lập tức không tự kìm hãm được, hướng phía cái kia giấu ở khói đen phía dưới hủy diệt nữ hoàng nhìn sang. Trước đó Thái Hư giáo thủ tôn ra tay, ba lần công kích, hủy thiên diệt địa, có thể xưng mạnh đến cực hạn. Có thể dựa theo giờ phút này âm dương đao thánh nói. Có vẻ như coi như là mạnh đến loại trình độ này, như trước vẫn là, không địch lại hủy diệt nữ hoàng. Này vẫn giấu kín tại khói đen ở trong nữ nhân, đến cùng là một loại như thế nào cấp độ. Điểm thứ hai, âm dương đao thánh lại nói, theo mặt ngoài lối vào, tiến vào Tam Đế Sơn, gặp được bốn cái thông đạo, mà này bốn cái thông đạo, có một cái, là thông hướng một chỗ thần bí chi địa, hắn mặc khác ba cái, chính là thông hướng minh ngộ bia đá, vạn cổ đạo pháp, cùng với đế giả bí thuật nơi ở, phía trên đều có đánh dấu, cho nên chỉ cần ngươi tiến vào Tam Đế Sơn. Cái kia vô luận cuối cùng có thể hay không nhìn thấy vạn cổ đạo pháp cùng đế giả bí thuật, ít nhất, ngươi cũng là biết những thứ này. Đến mức cái kia một chỗ thần bí chi địa, chính là chúng ta theo chân chính cửa vào tiến vào, mới có thể triệt để nhìn thấy địa phương. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, trách không được rất nhiều người đều biết những vật này, nguyên lai, này căn bản cũng không phải là bí mật. Chỉ nghe âm dương đao thánh nói tiếp, điểm thứ ba. Ta cần trên người ngươi diệu nhật, cho nên mới sẽ đem chuyện này đều nói cho ngươi. Như là bỏ lỡ lần này mưa lạnh ngày, cái kia còn muốn gặp được, không biết sẽ là khi nào, mà ta thọ nguyên, chỉ còn lại có 3 vạn năm. Ta cần này một cơ hội duy nhất, ta cần muốn đi vào cái kia Tam Đế Sơn, chỉ có Tam Đế Sơn mới có lớn nhất khả năng để cho ta hóa linh thành tiên. Ta không thể chờ đợi thêm nữa, đây là ta cơ hội duy nhất. Nói đến đây. Âm dương đao thánh sắc mặt đều phồng đỏ lên, toàn thân run rẩy, hai con ngươi bên trong tràn đầy xúc động. Tô Hàn có thể nhìn ra được, hắn này không giống làm giả. Người càng là muốn chết thời điểm, thì càng sợ chết. 3 vạn năm, đối người khác mà nói có lẽ rất dài, nhưng đối với âm dương đao thánh loại người này tới nói, quá ngắn quá ngắn. Hắn đã không có chút tự tin nào, đi đột phá tiên cảnh, chỉ có Tam Đế Sơn tạo hóa. Có lẽ có thể cho hắn trợ lực. Hô, hít một hơi thật sâu, kiệt lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, âm dương đao thánh lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, Tam Đế Sơn đối bất cứ người nào, đối bất kỳ thế lực, đều là có cực lớn tạo hóa, cái kia vốn là tạo hóa chi địa, trong đó chỗ có được linh tinh, ma tinh thạch, thậm chí so tinh không đứng chàng còn muốn nhiều. Thật hay giả? Liên Ngọc Trạch tính phản xạ mà hỏi, linh tinh, ma tinh thạch, đây là Phượng Hoàng Tông bây giờ thứ cần thiết nhất. Hắn làm đệ nhất trưởng lão, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, nhức đầu nhất, dĩ nhiên chính là hắn. Không thể không nói chính là, vì Phượng Hoàng Tông, Liên Ngọc Trạch là nắm nát tâm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.